đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, nghiệm thi báo cáo người còn sống. Sư Phi Thiên hai ba bước đi đến Hồng Phất Nữ trước mặt. Duỗi ra trắng nõn ngọc thủ đem che kín thi thể vải trắng xốc lên. Khuôn mặt đập vào mi mắt. Nàng tướng mạo xinh đẹp tuyệt diễm. Màu da trắng nõn, mặc hồng phấn màu đỏ quần áo bó quần, có vẻ eo thon tinh tế, núi non chập trùng, có lồi có lõm. Lý Hư tiến lên mấy bước, cẩn thận đưa mắt nhìn vị nữ tử này. Dung mạo có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn, quả nhiên là tuyệt mỹ. Sắc mặt nàng hồng nhuận có màu máu, da thịt tinh tế tỉ mỉ, không có người chết nên có biểu tượng, nhìn tựa như là một cái ngủ nữ tử. Người xác định nàng chết rồi. Lý Hư nhìn qua bên cạnh thân Sư Phi Thiên. Xác định, Sư Phi Thiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nàng linh hải vỡ vụn, tâm mạch đã không có. Chỉ là không biết rõ vì sao còn có thể duy trì bộ dạng này hình dạng. Nhưng là, ta có thể xác định là trộm đạo giả làm. Nàng trước khi chết, tại móng tay của nàng trên lưu lại một cái rất nhỏ, di, đồ án. Đây chính là nàng muốn nói cho chúng ta tin tức. Lại là bọn hắn dám giết sát Na Tứ Tuyệt. Lý Hư cũng không biết rõ trộm nói là thế nào nghĩ. Sát Na Tứ Tuyệt danh khí thế nhưng là nổi tiếng. Phàm là trong đó một cái xảy ra chuyện, Sát Na lâu cũng không thể từ bỏ ý đồ. Trộm đạo giả lại không phải người ngu. Đến cùng vì sao làm như vậy? Còn hết lần này tới lần khác lựa chọn tại cái này thời điểm. Lý Hư không nghĩ ra, nghĩ không minh bạch. Lý Hư ngồi xổm xuống, đưa tay dò xét Hồng Phật Nữ mạch đập, xác định mạch đập đã ngưng đập. Nàng linh hải giống như bị cái gì lực lượng kinh khủng đánh nát. A, Lý Hư sửng sốt một cái, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hô hấp cũng biến thành có chút cấp tốc. Cỗ lực lượng này có điểm gì là lạ? Gặp hắn biểu lộ không đúng, Sư Phi Thiên hỏi, thế nào? Lý Hư không nói gì. Lông mày cũng xít sao đầy cùng một chỗ. Biểu lộ tương đương nghiêm túc. Sau đó hắn cấp tốc đưa tay. Bạo lực đem Hồng Phất Nữ bên hông váy áo xé nát. Lập tức nàng cái rốn. Tinh tế trắng như tuyết nhẹ nhàng một nắm vòng eo hiện ra trước mắt. Cái này thế nhưng là đối người chết đại bất kính. Vậy mà bạo lực xé nát váy áo của nàng. Sư Phi Thiên nhìn chăm chú Lý Hư. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ngươi muốn đối nàng làm cái gì? Đừng nói chuyện. Lý Hư đem thủ trưởng đặt ở Hồng Phất Nữ phần bụng. Dính sát bờ eo của nàng. Lòng bàn tay tại phía trên hoạt động. Lặp đi lặp lại xoa nắn. Sau đó nàng linh hải còn sót lại không thuộc về nàng linh lực bị dẫn tới lòng bàn tay. Lý Hư đem thủ trưởng lật lên. Trên lòng bàn tay lưu lại nhàn nhạt linh lực. Linh lực tại lẫn nhau quấn giao. Lẫn nhau bám vào. Trong nháy mắt diễn biến thành cuồng phong, điện thiểm lôi minh, như là thiên lôi tại oanh minh. Đây không phải linh lực của nàng. Sư Phi Thiên kinh ngạc, đây là cái gì lực lượng? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế linh lực. Cảm giác giống như là lôi đình. Đây là thiên lôi đạo lực lượng. Thanh Liên viện trưởng nói, đây là rất lợi hại đại đạo. Đồng dạng người tu đạo tu luyện chính là lôi đạo, nhưng là thiên lôi đạo. Lại vô cùng hiếm thấy. Chỉ có thiên phú cực kỳ nghịch thiên mới có thể có được. Thiên lôi đạo. Cùng thiên hỏa đạo đồng dạng là tăng cường bản nói phổ thông lại là lôi đạo. Hỏa đạo. Nói không sai. Đây chính là thiên lôi đạo lực lượng. Lý Hư mặt mũi tràn đầy lửa giận. Linh lực chấn động. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sát na lâu. Trong khoảnh khắc đó. Đám người cảm giác được tử vong linh áp tại lan tràn. Thế nhưng là, rất nhanh, cỗ này linh lực áp bách liền biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người không biết rõ vì sao Lý Hư đột nhiên nổi giận. Lý Hư đem trong tay cỗ lực lượng này triệt để vỡ nát. Cắn răng nói, sư phụ của ta, hắn tu nói chính là thiên lôi đạo. Nếu như ta không có nhớ lầm, thuộc tính này cùng hắn như đúc đồng dạng. Ý của ngươi là nói đây là sư phụ ngươi làm. Sư Phi Thiên nhìn qua Lý Hư. Sư phụ của ta là bị người trộm đạo giả trộm nói chết đi. Người kia khẳng định là triệt để dung hợp sư phụ ta thiên lôi đạo. Tại dùng lấy sư phụ ta lực lượng trên thế gian đi lại. Tìm nhiều năm như vậy. Hắn rốt cục xuất hiện. Lý Hư nói. Cái này cùng nằm mơ đồng dạng. 200 năm đi qua. Cũng không biết rõ người này mạnh đến loại nào tình trạng. Bây giờ xuất hiện tại Tào Huyền. Ngư Dương huyện. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Lý Hư không biết rõ. Hắn chỉ là biết rõ người này bất kể là ai phải chết. Lý Hư nhìn qua Sư Phi Thiên. Có thể mang ta đi Hồng Phất Nữ xảy ra chuyện địa phương nhìn xem sao. Ta xem một chút có hay không dấu vết để lại lưu lại. Sư Phi Thiên nói. Nhóm chúng ta đã điều tra. Phương viên 10 dặm cũng rất sạch sẽ. Có người cố ý xử lý qua vết tích. Coi như đi qua cũng sẽ không tra được cái gì. Lý Hư thở dài. Trầm mặc hồi lâu, không biết rõ nói cái gì. Đột nhiên, thấy được nàng bên cạnh thân Sư Phi Thiên hướng phía sau thối lui. Tay còn chỉ vào Hồng Phất Nữ. Nàng, động, chấm ngoặc kép, Sư Phi Thiên lắp bắp nói. Con mắt chừng đến lão đại, khuôn mặt kinh dị. Sư phụ, nàng sống, Đát Kỷ hô to. Lý Hư lát nữa nhìn thoáng qua, phát hiện Hồng Phất Nữ vậy mà ngồi xuống. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây là xác chết vùng dậy. Vẫn là nàng vốn là không chết. Lý Hư thật bị dọa đến nhảy một cái. Không ngừng lui ra phía sau. Hồng Phật Nữ nhảy dựng lên. Tóc rối bù. Mở to mắt. Đôi mắt lỗ trống. Bên trong gặp mặt tựa hồ có hai đoàn ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt. Nàng có điểm gì là lạ. Toàn thân bộc phát ra tái nhợt sắc lực lượng. Lý Hư hỏi. Hồng Phật Nữ. Ngươi còn sống không? Còn sống lời nói cứ nói. Không nói lời nào. Kít một tiếng cũng có thể. Nhưng mà nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng nhảy dựng lên. Hé miệng. Lộ ra miệng đầy răng nanh. Hướng phía Lý Hư bổ nhào qua. Lý Hư một cước đá ra đi. Hồng Phất Nữ liền cùng khối tảng đá đồng dạng bị đập bay ra ngoài. Đem một tấm cái bàn đạp nát. Rất nhanh. Hồng Phất Nữ nhảy dựng lên. Như là nhện đồng dạng ngã sấp trên đất. Chân của nàng nắm lên vỡ vụn cái ghế chân. Kẽo kẹt cắn. Mặt mũi tràn đầy lửa giận. Hướng phía Lý Hư công kích lần nữa đi vào. Lý Hư lần nữa một cước ra ngoài. Hồng Phất Nữ bay ra ngoài. Nàng không từ bỏ. Công kích lần nữa tới. Lỗ trống đôi mắt bên trong tắt ra ngọn lửa nhỏ tại điều động. Giống như là muốn ăn thịt người giống như. Chấm ngoặc kép, miệng nàng toát ra thanh âm kỳ quái, như là nhện, lần nữa nhào tới, Lý Hư một bàn tay đưa nàng phiến bay, lần nữa làm hư một cái ghế, nàng còn muốn tiến công, Lý Hư nhìn về phía Sư Phi Thiên, rất muốn hỏi nàng muốn hay không đánh chết nàng, Đát Kỷ đột nhiên chạy đến, nói, sư phụ, để cho ta tới, ngươi đánh thắng được nàng, Lý Hư hỏi, không thể. Đát Kỷ lẽ thẳng khí hùng nói. Nhưng là, nàng biết rõ phát hiện Hồng Phất Nữ chuyện ẩn ở bên trong. Nàng một cái lấp lóe lao ra. Cầm nắm đấm, tay trái nắm đấm ngưng ra hàn băng lực lượng. Tay phải nắm đấm ngưng ra thiên hỏa lực lượng. Quyền trái đánh đi ra. Ngay sau đó đánh ra hữu quyền. Hai loại này khác biệt lực lượng vừa vặn đánh vào Hồng Phất Nữ trên bụng. Sau đó Hồng Phất Nữ hạ rơi xuống mặt đất. Yết hầu cuồn cuộn cổ động, miệng phun một cái, bay ra một cái màu vàng côn trùng. Cái này kim trùng bay ra ngoài, Hồng Phất Nữ trên người hồng nhuận tiêu tán, sắc mặt tái nhợt, màu máu tiêu tán. Kỳ thật, nàng đã chết, chỉ bất quá bị nhân trùng hạ cổ thuật. Mắt thấy kim trùng liền muốn bay đi, Đát Kỷ đuổi theo kim trùng chạy tới chạy lui, dùng một cái bình nhỏ đem màu vàng côn trùng chứa vào. Chạy đến Lý Hư trước mặt, đem bình nhỏ đưa cho hắn, nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.